Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dương Thuật thực sự tò mò gia đình này đã bồi dưỡng Tân Án như thế nào. Sao lại có thể vừa giỏi văn lại giỏi võ như vậy, hay lắm. Vậy đến lúc đó, đàn tranh cũng không cần người đánh thay. Dương Thuật vui mừng khôn xiết, đây rốt cuộc là nhân tài từ đâu đến vậy chứ? Cô còn biết gì nữa không? Tân Án nghĩ nghĩ về những môn học thời còn bé. Khiêu vũ, viết chữ, vẽ tranh. Vậy thì tôi rất chờ mong. Dương Thuật vui vẻ nói. Biết đâu đến lúc đó vũ đạo, thế thân các thứ đều không cần. Sau 3 ngày huấn luyện trước đó, Tân Án liền gia nhập đoàn phim. Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy rằng rất nhiều nơi không giống với kiếp trước, nhưng lại có những điểm tương đồng. Bất chợt luôn cảm thấy như đã trở về cung điện cổ đại. Tiểu thuyết của cô khi đang được một nửa thì đột nhiên nổi tiếng, bởi vì văn phong của cô cực kỳ giống người xưa, khiến người đọc rất dễ nhập tâm. Dần dần, còn có những người hâm mộ sách lấy những đoạn trích trong chuyện đăng lên Weibo, liên quan đến bút danh. Khô Mộc Đại Đại cũng trở nên nổi tiếng. Khác với kiếp trước, cuốn tiểu thuyết Tân Tiệp Truyện này của cô được viết theo đề tài trọng sinh mà giới trẻ hiện nay yêu thích nhất. Đương nhiên, không phải viết về việc cô xuyên không đến hiện đại, mà là câu chuyện về việc cô ở cổ đại sau khi trải qua một loạt phản bội và cái chết, đã trọng sinh để báo thù. Với đề tài thu hút, Tân Tiệp Truyện rất nhanh đã chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của trang web. Khô Mộc Đại Đại thật sự là tác giả mới sao? Văn phong hay quá, cái bút danh này là áo choàng của đại thần nào vậy? Không giống như là người mới viết văn đâu. Văn phong này có thể nói là độc nhất vô nhị trong những tiểu thuyết tôi đọc mấy năm nay. Khiến tôi đọc mà như đang ở trong thời cổ đại vậy. Ô ô ô, Khô Mộc Đại Đại mau ra chương mới đi, Tân Tiệp thảm quá. Chuyện này thật sự không có nam chính sao? Thật muốn có một nam chính đến cứu vớt cô ấy. Hơn nữa, Khô Mộc Đại Đại thần bí dù đã nổi tiếng nhưng cũng không hề quảng bá để người đọc tặng thưởng hay tham gia các hoạt động kiếm tiền, khiến Khô Mộc trong lòng người hâm mộ sách lại càng thêm cao quý. Tân Án, đừng hỏi. Trả lời chính là tôi thật sự không biết có những chức năng đó. Trong những ngày ở đoàn phim, tuy rằng lần này không cần quay cảnh đánh đấm, nhưng cô là nữ chính nên số lượng cảnh quay cũng rất nhiều, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, đặc biệt là còn phải mặc những bộ cổ trang dày cộm. Nhưng Tân Án lại rất thích thú, cho dù từ sáng đến tối quay cả ngày, lưng Tân Án cũng chưa từng cong xuống. Chu Ngọc lặng lẽ tiến lại gần Tân Án hỏi, Án Án, rốt cuộc cậu làm thế nào mà kiên trì được vậy? Tôi một ngày xuống phim là lưng đau eo mỏi, đứng thẳng cũng không nổi. Tân Án trong lòng thở dài, đây đều là những lễ nghi đã khắc sâu vào xương cốt cô từ nhỏ rồi. Thật ra tôi cũng cảm thấy rất đau nhức, cố gắng chịu đựng thôi. Tân Án giải thích, ai, vậy cậu cũng giỏi thật. Chu Ngọc thấy Tân Án cũng giống mình, lập tức cảm thấy đồng bệnh tương liên. Đêm nay cảnh quay trọng điểm chính là cảnh Lăng Mộc một khúc đàn kinh diễm mọi người trong bữa tiệc tối. Tân Án, cô thử cầm đàn xem. Dương Thuật nói với Tân Án, đây là một cây đàn không tệ đấy. Một bên Triệu Hy còn đang kỳ lạ, chị Án khi nào biết chơi đàn cổ vậy? Tân Án bước lên trước, nhẹ nhàng vê, TV, cây đàn. Đã lâu rồi, Tân Án khẽ vê, TV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân đàn. Đi đến một bên ngồi xuống, đặt đàn nằm ngang, hít sâu một hơi, ngón tay bắt đầu gảy lên dây đàn một cách vô cùng lưu loát. Trong nháy mắt, tiếng đàn uyển chuyển lại có chút sầu bi chậm rãi vang lên. Hay, hay, Dương Thuật phấn khích vỗ tay. Không ngờ cô thật sự có tài, cô cứ ngẫu hứng đàn một khúc đi. Phó đạo diễn bên cạnh thấy vậy có chút không yên tâm. Dương đạo, như vậy có ổn không? Hay là để cô ấy học một bài nào đó tại chỗ đi? Cách chương.